Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 22, Tứ Sư Huynh Đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, mới tờ mờ sáng, Hoàng Hải từ trong phòng đi ra. Mỗi ngày sáng sớm thần luyện đã là môn bắt buộc của hắn, Hoàng Hải sớm thành thói quen. Từ phòng ở đi tới địa phương trống trải, tinh không chợt lóe, trên tay có một thanh trọng kiếm. Nhìn thoáng qua kiếm trong tay, Hoàng Hải đột nhiên động khởi. Tốc độ cực nhanh, làm cho có một loại cảm giác hoa cả mắt, thỉnh thoảng còn xuất hiện hai nhân ảnh. Nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ sợ hãi than thầm cho tốc độ của hắn. Thế nhưng có đôi khi tốc độ chậm rãi như ốc sên thực sự làm cho người ta nghi hoặc. Hoàng Hải là phong hệ ma pháp sư, đấu kỹ của hắn cũng là phong hệ, mà phong hệ trong các loại là có tốc độ nhanh nhất. Hoàng Hải khả dĩ với thực lực nhị giai đấu sĩ mà phát huy ra tốc độ như vậy, đích xác làm cho kinh ngạc a chi ai. Cửa phòng mở, Hải Dũng bốn người đi ra, thấy trong sân có Hoàng Hải, mấy người đều bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Hải, vĩnh viễn chịu khó như vậy ai, khó trách hắn còn nhỏ tuổi nhưng so với chúng ta lợi hại hơn nhiều như vậy. Hải Dũng cảm thán nói. Đúng vậy, chúng ta thực sự là mặc cảm a, Long Lực nhìn Hoàng Hải tu luyện nói. Sau ngày trở về, Hoàng Hải trước khai giảng một ngày đêm, đã đem đấu khí công pháp chỉ dạy cho bọn hắn, hơn nữa muốn cho bọn họ mỗi ngày sáng sớm đều phải cùng hắn cùng nhau vận khởi tu luyện, lúc mới bắt đầu, bọn họ chịu không nổi rèn luyện tàn khốc của Hoàng Hải. Hoàng Hải trói hai bao cát dưới chân mỗi người bọn họ, mỗi bao cát đại khái đều là trên dưới 10 cân, Hoàng Hải cũng biết bọn họ là ma pháp sư cũng không dám làm quá nặng. Sau đó mang theo bọn họ chạy một vòng tại sân rộng học viện, buổi chiều sẽ dạy bọn họ đấu kỹ. Bọn họ lúc đó cũng chịu được không có gì thế nhưng ngày thứ hai, đều nằm ở giường không đứng dậy nổi, cuối cùng bị Hoàng Hải kéo lên, như vậy kiên trì không sai biệt lắm một tháng thời gian, bọn họ mới thích ứng nhiều. Đi thôi, không phải trời đã sang rồi sao? Hải Dũng mở miệng nói, hắn là lão đại, đương nhiên muốn dẫn đầu, sau đó mấy người đều chạy đi ra ngoài. Hôm nay bọn họ mỗi chân đều cột hai bao cát, khi bọn hắn ra sân rộng chạy một vòng trở về, Thái Dương cũng đã mọc lên, Hoàng Hải đã đình chỉ tu luyện. Năm người đầu đầy mồ hôi chạy về trước phòng, mấy người cũng không ngừng được thở phì phò. Hoàng Hải nhìn mấy người cười cười nói, có khỏe không, mệt chết ta còn nói khỏe không? Tạp Đức vốn có một thân béo phì, mấy tháng này đã gầy xuống rất nhiều, bất mãn nói. Ha ha, ta đây không phải vì ngươi giảm béo sao? Hoàng Hải cười nói, kinh qua mấy tháng rèn luyện này, ta phát hiện lực lượng cơ thể gia tăng rất nhiều. Hơn nữa thời gian sử dụng ma pháp cũng không giống như trước đây, ma pháp lực dung không còn cảm thấy uể oải. Hải Dũng nói, Long Lực mấy người gật đầu. Ân, kỳ thực đấu sĩ tu luyện chỉ là cho các ngươi trở nên linh mẫn một chút, dù sao ma pháp sư không thể so với đấu sĩ. Của các ngươi chính là ma pháp, đó mới là căn bản các ngươi. Hoàng Hải nhắc nhở nói. Ân, mấy người gật đầu, được rồi, mọi người đi tắm rửa sau đó đi học. Hải Dũng mở miệng nói. Sau đó mọi người đi tắm rửa một chút còn phải đi canteen ăn cơm. Cơm nước xong Hải Dũng mấy người đều đi học mà Hoàng Hải thì đi ra hậu sơn. Phía sau núi Hoàng Hải thi triển ma pháp, ở trong rừng rậm bay nhanh ra, rất nhanh đi đến bên nhà gỗ, ngày hôm nay chuyện thứ nhất đương nhiên là thỉnh an thu ý lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới bên nhà gỗ, gõ gõ cửa kêu lên. Lão sư, ân, vào đi, Hoàng Hải đi vào, đi tới bên giường, đứng đợi thu ý phân phó. Thu ý nhìn qua nhìn lại, nhìn một chút Hoàng Hải nói. Ngày hôm nay không cần tu luyện, trước tiên qua một bên ngồi minh tưởng a ách. Hoàng Hải có chút kinh ngạc còn đáp, vâng, sau đó đi tới một bên tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng vận khởi. Nhìn Hoàng Hải tiến nhập minh tưởng, Thu Ý cũng nhắm mắt lại minh tưởng. Trong học viện Ni Lạc lúc này đang cùng hai trung niên nhân cùng một chỗ, trong đó một người ăn mặc lam sắc y phục. Trung niên phía sau lưng mang một cây thương, trên mặt không có một tia biểu tình, làm cho cảm giác rất lãnh khốc. Một người ăn mặc bạch sắc y phục tướng mạo anh tuấn, ngoài miệng còn mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, cầm trên tay một cây chiết phiến nhẹ nhàng phe phẩy. Như là một công tử, Ni Lạc sư huynh, đã lâu không gặp, chẳng biết gần đây khỏe không? Bạch y trung niên cười hỏi, ha ha, vẫn khỏe, các ngươi ngày hôm nay tới thật là sớm a, Ni Lạc cười đáp. Ai, biết lão sư phải ly khai, trong lòng không tránh khỏi có chút tư vị, vì thế nên cùng Linh Phán tới sớm một chút. Bạch y trung niên nhìn thoáng qua lãnh khốc trung niên nói. Linh Phán, không nên có bộ dáng như người ta thiếu ngươi mấy trăm vạn vậy, đã đi tới đây còn tự cao tự đại. Ni Lạc thấy hình dạng lãnh khốc trung niên, không khỏi mở miệng nói. Ách, Ni Lạc sư huynh, ta không phải có cái ý tứ kia. Lãnh khốc trung niên xấu hổ nói. Được rồi, ngươi cũng không phải không biết hắn, đây không phải làm khó hắn sao. Thấy Lãnh Khốc Trung Niên hình dạng xấu hổ, Bạch Thi Trung Niên mở miệng nói. Ta chính là nhìn không được, đã lâu như vậy ngay cả bắt chuyện cũng không cùng ta nói, ta sao không tức giận chứ? Ni Lạc bất mãn nói. Ni Lạc sư huynh, xin lỗi. Linh Phán xin lỗi nói, hắn biết lần này hắn đích xác sai. Được rồi, quên đi, đi thôi. Ni Lạc nói xong, xoay người ly khai. Nhìn Ni Lạc đi ra ngoài, nhìn bóng lưng, Bạch Thi Trung Niên vỗ vỗ vai Linh Phán nói. Đừng để ý, Ni Lạc sư huynh tính tình là như thế đó. Linh Phán lắc đầu, lần này đích thật là ta sai. Sau đó theo đi ra, Bạch Thi Trung Niên nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu theo đi tới. Rất nhanh ba người đến hậu sơn, với thực lực mấy người, ma thú ở đây căn bản không dám tới chiêu chọc bọn hắn. Một đường đi đến cũng bình tĩnh, đi tới trước nhà gỗ bên rừng trúc ba người đều dừng lại cước bộ, ba người cùng kêu lên. Lão sư, vào đi, Thu Ý thanh âm vang lên. Vâng, ba người đáp, Ni Lạc dẫn đầu đi tới, đẩy cửa ra đi vào. Linh Phán hai người sau đó tới, đi tới bên giường, khi bọn hắn thấy Hoàng Hải, trong mắt đều hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh lại khôi phục lại, Thu Ý mở mắt liếc mắt nhìn bọn họ, nhíu mày hỏi. Các ngươi tới rồi, Hoàng Liệt đâu? Lão sư, Hoàng Liệt năm nay vừa vặn là hắn tới phiên trực công việc, vì thế, hắn tới không được. Ni Lạc mở miệng nói. Nga, Thu Ý chợt gật đầu, sau đó nhìn Hoàng Hải nói. Hắn không có tới thì thôi, ngược lại con của hắn ở tại đây. Ni Lạc ngược lại không nói gì, bởi vì hắn biết thân phận Hoàng Hải. Mà hai người còn lại bọn họ cũng cả kinh, nhìn về phía Hoàng Hải, Bạch Thi Trung Niên hỏi. Hắn là liệt sư huynh nhi tử, ân, cũng là tiểu sư đệ các ngươi. Thu Ý gật đầu, tiểu sư đệ, ba người sửng sốt, Hoàng Hải, Thu Ý kêu lên, chìm trong tu luyện Hoàng Hải mở mắt thấy ba người đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói. Lão sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân, đứng lên, ta giới thiệu một chút, nghe vậy Hoàng Hải đứng lên, đi tới một bên Thu Ý, đây là đại sư huynh ngươi, Ni Lạc. Thu Ý nói, đại sư huynh, Hoàng Hải kêu lên, hành, tiểu tử thối, lần trước dĩ nhiên gạt ta. Ni Lạc hừ nói, ách, cái kia người không phải chưa nói rõ ràng sao, huống chi người chưa từng cho ta cơ hội nói. Hoàng Hải biện giải nói, được rồi, chuyện đó các ngươi sau này hãy nói. Đây là Tam Sư Huynh, người phong chính, Thu Ý quay Bạch Thi Trung Niên nói. Tam Sư Huynh, Hoàng Hải kêu lên, ha ha, tiểu sư đệ khách khí, phong chính cười đáp lại nói. Đây là Tứ Sư Huynh ngươi cũng là duy nhất đấu sĩ, Linh Phán, Thu Ý giới thiệu Linh Phán nói. Tứ sư huynh, Hoàng Hải kêu lên, ân, Linh Phán gật đầu, được rồi, các ngươi đều đã quen thuộc kế tiếp ta nói nguyên nhân ta gọi các ngươi tới. Thu Ý nhìn mấy người liếc mắt nói, nghe vậy tất cả mọi người an tĩnh lại cung kính nhìn Thu Ý, nói vậy các ngươi cũng biết nguyên nhân ta lần này trở về. Không sai, tại một năm trước khi ta đi ra đột phá biên cảnh cửu giai. Thu Ý nói, lão sư, người thực sự phải đột phá, Ni Lạc cất kinh hỏi. Hai người còn lại bọn họ cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Thu Ý tuy rằng bọn họ cũng đã nghĩ tới tưởng tượng nghĩ tới là một chuyện mà chân chính nghe được lại là một chuyện khác. Thu Ý gật đầu, lần này trở về rốt cuộc là cáo biệt với các ngươi a, đây có thể là một lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Chấm, Thu Ý một mạch nói, mà Ni Lạc ba người còn lại là cúi đầu trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Mà Hoàng Hải nhìn thấy dáng dấp bọn họ không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Lão sư, đột phá là chuyện tốt, vì sao nói đây là tối hậu một lần gặp mặt chứ? Nghe Hoàng Hải hỏi, Ni Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Hoàng Hải nói. Cửu giai đột phá thập giai không cần chỉ có là ma pháp lực. Mà trọng yếu hơn chính là thiên lôi luyện thể. Thập giai, thiên lôi luyện thể, Hoàng Hải nghi hoặc không sai, từ nhất giai cửu giai, hay thập giai, trong miệng mọi người cũng là trung thần cấp. Kỳ thực thập giai chỉ có thể nói là thứ thần cấp, từ cửu giai đến thứ thần cấp, đó là một đạo khảm, qua được thì có đáng kể gì mạng sống. Có thể tưởng tượng muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Đó chính là thiên lôi luyện thể, Ni Lạc cảm thán nói. Đột phá thứ thần cấp cần cơ duyên, được rồi, ngươi cũng phải biết rằng là như vậy, sau này ngươi tự sẽ minh bạch. Ngày hôm nay ta cũng không có gì giao phó, sau này con đường nào ngươi chọn thì cần chính các ngươi đi, ta cũng không giúp được các ngươi cái gì. Ni Lạc ngươi là đại sư huynh, sau này bọn họ có cái gì trắc trở ngươi phải giúp bọn hắn một chút. Thu Ý nói, vâng, lão sư, Ni Lạc đáp, ân, đi theo ta ra bên ngoài một chút. Thu Ý nói xong đứng lên ra bên ngoài. Ni Lạc bốn người theo đi ra nhà gỗ tới bên hồ nước, Thu Ý đứng ở đó, nhắm mắt lại. Mà Ni Lạc bốn người cũng không quấy rối, cứ như vậy lặng lặng đứng im, qua hồi lâu Thu Ý mở mắt nói. Ngày hôm nay cho các ngươi một bài học cuối cùng. Xoay người nhìn bốn người, tu luyện chú ý chính là tâm tình, đối xử bất luận cái sự vật gì đều phải dùng bình thường tâm. Mọi việc không nên quá mau, đặc biệt ngươi, linh phán, tính cách của ngươi hướng nội, làm việc tương đối cực đoan, vậy đối với tu luyện của ngươi thật không tốt, hy vọng ngươi hảo hảo sửa đổi. Vâng, đệ tử nhớ kỹ. Linh phán đáp, ân, Thu Ý gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Thu Ý còn nói đến ba người khác một ít tập tính, nói mãi đến buổi trưa mọi người mới ly khai. Cách chương.